sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 10:10, thật là từ nông thôn lên sao hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là người xấu xí tác quái nhiều. Cũng không nhìn xem mình có xứng hay không. Vân Dật làm sao có thể để ý đến một cái xấu xí như vậy. Ta ngược lại thật sự rất tò mò. Anh có thực sự xấu xí như anh nói không? Các ngươi nhìn váy của nàng. Cũng không biết là mua ở đâu quầy hàng. Làm sao có thể mặc đến trường hợp như vậy đây? Cũng không ngại mất mặt. Tống Thanh Vi thấy Tống Nam Khê trở thành trò cười của mọi người. Trong lòng đừng nói là đẹp biết bao. Nhưng còn phải giả vờ nói chuyện với Tống Nam Khê. Mọi người đừng nói như vậy. Chị tôi lớn lên ở nông thôn. Chưa từng thấy qua trường hợp như vậy. Không biết mặc cái gì cũng bình thường. Mặc kệ cô ấy như thế nào. Cô ấy đều là chị tôi. Cho nên sau này các anh đừng đùa giỡn như vậy. Tống Thanh Vi nói một phen. Trực tiếp đem độ hảo cảm kéo đầy. Thanh Vi, người chính là quá thiện lương. Người coi nàng như tỷ tỷ. Nàng chính là muốn tới cướp vị hôn phu của ngươi đây. Ta thấy, đối với loại người này cũng không nên để cho nàng nể mặt. Nếu nàng đã dám tới, còn mang theo khẩu trang gì? Ta xem không bằng cởi cho tất cả chúng ta xem nàng rốt cuộc xấu cỡ nào. Thẩm Vũ Nhu biết Tống Thanh Vi có bao nhiêu chán ghét Tống Nam Khê. Cố ý nói như vậy chính là muốn nịnh bợ Tống Thanh Vi. Những người khác vốn tò mò diện mạo của Tống Nam Khê. Nghe Thẩm Vũ Nhu nói như vậy liền càng thêm tò mò. Vì thế đều nhìn lên mặt nàng. Chỉ chờ xem bộ mặt thật của nàng. Thẩm Vũ Nhu thấy vậy. Liền cười đi về phía Tống Nam Khê. Đưa tay định tháo khẩu trang của nàng. Ngay khi Thẩm Vũ Nhu đưa tay muốn cởi khẩu trang Tống Nam Khê ra. Chỉ thấy Tống Nam Khê đột nhiên nhanh chóng nắm chặt cổ tay Thẩm Vũ Nhu. Lực đạo lớn như một giây sau có thể bẻ gãy cổ tay cô. Nhìn về phía Thẩm Vũ Nhu lạnh lùng cảnh cáo nói. Nếu lần sau dám nhiều chuyện, cổ tay của ngươi cũng đừng muốn. Biến cố này tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Thanh âm Thẩm Vũ Nhu kêu thảm thiết nhất thời dẫn tới càng nhiều người vây xem. Nam Khê, ngươi làm cái gì? Còn không mau buông người ra. Lúc này Tống Hoài Uyên mang theo bằng hữu nghe được động tĩnh cũng đi tới. Nhìn thấy một màn này. Vội vàng quát lớn. Tống Nam Khê thấy thế buông Thẩm Vũ Nhu ra. Đúng lúc này. Một thanh niên ăn mặc thời thượng đứng bên cạnh Tống Hoài Uyên đột nhiên cười nói. Nam, đây là em gái anh vẫn luôn nói với tôi sao? Nó thực sự là cá tính. Tôi thích nó. Không. Tôi nói không phải cái này, là em gái tôi Tống Thanh Vi. Thanh Vi mau tới đây, tôi giới thiệu cho cậu một chút, vị này là stylist cao cấp nhất trong giới thời trang Milan Vista. Tôi đã mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được hôm nay anh ấy tạo hình cho anh. Tam thiếu gia Tống gia Tống Hoài Nam cùng Tống Hoài Uyên tới đây vội vàng cười giới thiệu. Mà đối với Tống Nam Khê, ngay cả anh thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn cô một cái. Thần sắc chán ghét trong mắt không chút che giấu. Những người khác sau khi nghe xong đều là vẻ mặt khiếp sợ. Đó chính là Vista A. Có thể mời được hắn phỏng chừng cũng chỉ có Tống Hoài Nam nóng bỏng trong giới giải trí hiện tại. Lúc này tất cả mọi người vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía Tống Thanh Vi. Tống Thanh Vi vẻ mặt cao ngạo đi về phía Vista. Nhưng không đợi cô mở miệng, đã nhìn thấy Vista đột nhiên lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Sau đó chỉ vào Tống Nam Khê nói, nhưng tôi thay đổi chủ ý, tôi muốn tạo hình cho cô ấy. Vista vừa mở miệng, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ. Cái gì? Tạo hình cho Tống Nam Khê? Tống Thanh Vi càng ngơ ngác đứng tại chỗ. Hôm nay không nên cô là nhân vật chính sao? Tống Nam Khê dựa vào cái gì mà cướp được tên của nàng? Sắc mặt Tống Hoài Nam cũng hơi thay đổi. Lần nữa xác định với Vista. Cậu đừng đùa nữa. Cô ấy làm sao có thể đáng để cậu tự mình động thủ tạo hình, cách chương.